Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, 192 tất sát. Cứu cực hoa tiền nguyệt hạ. Ken két ừng ực liên tục mấy ngụm lớn thịt nướng. Kèm theo nồng nặc rượu. Thật là được không khoái hoạt. Hỗn đản, chớ giành với ta a. Vốn là ta chờ không kịp. Bonnie một bên hướng về phía cùng nàng tranh đoạt thức ăn Usopp gầm thét. Một bên động tác trên tay căn bản không có dừng lại. Không ngừng đi trong miệng chuyển vận lấy thức ăn ngon. Đối với Usopp mà nói, tương đối khá tin tức là Bonnie cùng Bellamy cuối cùng đều đồng ý gia nhập Usopp băng hải tặc. Trở thành Usopp bọn họ một thành viên. Cũng không uổng Usopp vì các nàng bôn ba lâu như vậy thời gian. Katakuri Usopp cũng thông báo. Chỉ là lúc nào có thể tới đây. Vậy cũng không biết. Brookman mặc dù cảnh vật chung quanh không tệ. Nhưng là dù sao diện tích tương đối nhỏ. Tại tân thế giới cũng không phải như vậy nổi danh. Katakuri bọn họ mới không dám xác định. Rốt cuộc là thời điểm có thể đến nơi này. Cây trúc cái tên kia vẫn chưa về sao. Không biết là bị giết chết đi. Usopp căn bản không quan tâm Bonnie giọng. Ăn cơm nha. Bản thân liền là cướp ăn mới sẽ thơm a. Bản thân một người ăn cơm cái gì? Hoàn toàn không có gì hay a. Oa, thuyền trưởng, đừng nói kinh khủng như vậy nói a. Hắn tốt xấu là ngươi thuyền viên a. Mặc dù ta cũng đã sớm không ưa nếu như hắn cái này lần hắn bị giết chết nói. Cùng lắm sau này báo thù cho hắn được. Ừ, huấn luyện trở lại a. Nhanh lên một chút ngồi xuống ăn cơm đi. Từ Usopp sau lưng nghe được Usopp nghi vấn lời nói chính là cây trúc tử đối đầu Victoria. Bất quá gần đây tựa như đều là Victoria tại áp chế cây gậy trúc này a. Phải biết, đã từng cũng không phải là cái bộ dáng này. Usopp cũng biết Victoria vừa mới là cùng Tago tu hành ghé Pâu tới. Cho nên thuận miệng hỏi một câu. Khởi có thể tu, có tăng thêm một cái. Ta thật ăn không đủ no a. Thật là đói a. Các ngươi đám hỗn đản kia tại sao như vậy đối đãi một cái nữ sĩ đây? Hôm nay tu hành mặc dù không có kết quả gì, nhưng là ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Bonnie thấy Victoria đến, càng không hài lòng. Bonnie thích nhất thời điểm chính là đơn độc một người ăn cơm. Ngươi hỏi nàng muốn ăn bao lâu thời gian? Sau đó nàng lại nói, một mực ăn. Bonnie, người đã từ buổi sáng ăn đến hiện tại. Thấy không, nhìn một chút bên ngoài. Cũng sắp muốn trời tối. Ngươi còn đang ăn, như ngươi vậy ta sẽ không nuôi nổi. Chúng ta nhưng là một cái rất nghèo băng hải tặc a. Usopp nhéo Bonnie cổ áo. Mặc dù lộ ra rất nhiều xuân sắc, nhưng là Usopp hoàn toàn không có như vậy tâm tư. Hắn là thật bị Bonnie lối ăn hù dọa. Từ được cứu sau khi trở về, Bonnie lượng cơm thật sự là gia tăng ngay cả Usopp đều sợ. Kỳ thực cũng là Usopp không biết mà thôi. Nguyên bản còn không có rõ ràng biểu thị muốn gia nhập Usopp băng hải tặc Bonnie. Kỳ thực vẫn luôn không có buông ra ăn. Dù sao không phải người mình chứ sao. Nhưng là trước đây không lâu, Bonnie đã rõ ràng biểu hiện kỳ ra vào Usopp băng hải tặc. Như vậy còn với Usopp khách khí ngươi tê dại a. Ăn, một mực ăn, có quan hệ gì chứ sao? Chấm ngoặc kép, cùng lắm sau này chúng ta đi cướp bóc mấy cái băng hải tặc là được. Chấm ngoặc kép, ngươi hẹp hòi như vậy thật là không có tiêu chuẩn a. Usopp, Bonnie nhìn hoàn toàn xem thường. Đương nhiên nàng cũng không có nói cướp bóc dân thường. Dù sao Usopp nơi này quy củ hắn là biết rõ. Không cho phép cướp bóc dân thường. Người nói cái gì? Hỗn đản. Usopp bị Bonnie như vậy làm cho nổi giận. Bonnie kia một bộ xem thường biểu tình. Thật sự là, nhìn ăn thật ngon dáng vẻ a. Chấm ngoặc kép, rất nhanh Bellamy cũng gia nhập vào. Ngồi vào Usopp đối diện trên ghế. Có phải hay không né tránh bay lên cái đĩa cùng các loại chén đĩa? Đó là Bonnie cùng Usopp giao chiến, sản phẩm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, thật là có ý tứ a. Will, nhanh lên một chút, tới a, cùng một chỗ a. Oa ha ha ha, các ngươi mau nhìn, nấc, chấm ngoặc kép, bị Will đỡ Levi, đã có rõ ràng men say. Nguyên bản phi thường yên lặng Levi, uống say sau đó, nhất định chính là một cái. Phi thường lại nhảy ra hỏa. Kỳ Nhạc Dung dung khí phân một mực kéo dài rất lâu. Cuối cùng đi đón cây trúc Tago bọn họ, cũng cùng nhau gia nhập cái này cuồng hoan thịnh yến. Đối với hải tặc mà nói, phần lớn thời gian đều là phi thường ngột ngạt, bao gồm Usopp cường hãn như vậy hải tặc thuyền trưởng. Hắn cũng không dám nói mình hoàn toàn không ngột ngạt, từng ngụm uống rượu rum. Usopp cảm giác tâm tình phi thường thoải mái. Hắn ưa thích như vậy ngày. Thừa dịp Usopp còn không có bao nhiêu men say, cây trúc cùng Usopp báo cáo cái này lần thành quả. Chính là Usopp băng hải tặc có thể hay không trú đóng ở nơi này. Đừng xem Brookman diện tích không lớn. Thậm chí chỉ có đã từng Usopp đã đến Dressrosa 3 phần chi nhất lớn nhỏ. Nhưng là cũng là một cái quốc gia tồn tại. Cũng cất ở đây vương tộc. Cây trúc cái này lần chính là đi cùng nơi này quốc vương thương lượng trú đóng sự tình. Kỳ thực cũng chính là cho quốc vương một bộ mặt. Nếu không nói, coi như nơi này quốc vương không đồng ý, Usopp cũng hoàn toàn có thể cắm rễ ở chỗ này. Usopp không có gì thống trị hứng thú. Nếu không chính là thay vào đó, lại có cái gì không thể nào? Phải biết nơi này chính là hỗn loạn nhất tân thế giới a. Hơn nữa còn là tứ hoàng phạm vi phụ cận tân thế giới. Không thể so với tân thế giới cửa vào kia loại hải quân còn có thể phóng xạ đến quốc gia. Kết quả tự nhiên không có có gì ngoài ý muốn. Usopp cường thế tiến vào nơi này sau đó. Làm tồn tại ở nơi này hơn nữa còn là vương tộc gia hòa. Cũng không thể là ngu ngốc. Hắn hiểu nơi này quy tắc. Trước không phải có một người khác hải tặc ở chỗ này sao? Hải tặc một vụ đổi một vụ. Nhưng là vương tộc nhưng thủy chung tồn tại. Chủ yếu chính là quốc vương phi thường giỏi về những thứ này sự tình. Quốc vương không chỉ có cho phép Usopp băng hải tặc trú đóng, còn đưa lên số lớn vàng bạc tài bảo. Mặc dù quốc gia rất nhỏ, nhưng là nơi này phong cảnh thật sự là quá tốt, thu nhập phỏng chừng vẫn không tệ. Cũng bởi như thế, Brookman vương quốc, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi một lớp hải tặc. Quốc vương cũng hy vọng Usopp như vậy treo giải thưởng kim 500 triệu gia hòa. Có thể giữ vững lâu dài một chút. Dù sao an toàn mới là con đường phát tài nha. Cho nên cái này lần quốc vương thậm chí chảy máu nhiều. Cho ra so dĩ vãng nhiều không chỉ gấp 10 lần tài bảo. Cũng là mặt bên đối với. Đúng, Usopp băng hải tặc lạ thường có lòng tin. Đối với cái này loại đưa tới cửa chuyện tốt. Usopp tự nhiên không có bỏ qua cho lý do. Nhất định là toàn bộ vui vẻ nhận. Mà còn băng hải tặc trong có Bonnie như vậy tồn tại. Cũng không biết điểm này tài bảo có thể kiên trì bao lâu. Có thể để cho ta cũng gia nhập à. Chấm ngoặc kép, giống như một trận dễ nghe tiếng chuông gió. Mang theo phi thường bắt người nội tâm cảm giác. Để cho người cả người đều cảm giác xốp xốp. Gào gào gào a, là Hilden, Mưu tiểu thư a, a ha ha ha ha ha. Thuyền trưởng, người sắc mặt thế nào? Hoan nghênh Mưu tiểu thư. Còn không chờ Usopp có cái gì tỏ thái độ, hắn thuyền viên đã bắt đầu ồn ào lên. Nhân loại yêu thích chung chi nhất, phỏng chừng chính là ồn ào lên đi. Như vậy, ta liền không khách khí. Nguyên bản ngồi ở Usopp bên người Victoria, cười khanh khách từ làm tự giác rời đi. Hilden, Mưu liền tự nhiên phóng khoáng ngồi vào Usopp bên người. Còn như Bonnie chứ sao? Người này cho tới bây giờ đều là ngồi ở bàn được không? Ai, gặp người không quen a? Một đám người ồn ào lên. Usopp cũng không tiện mất hứng. Nếu không nói, chỉ cần Usopp lộ ra một chút nổi nóng đến, bọn họ tuyệt đối sẽ cục đuôi chạy trốn. Hắc hắc, thuyền trưởng tiên sinh chúng ta có muốn hay không uống một ly đây? Chấm ngoặc kép, Hilden. Mưu trực tiếp hướng về phía Usopp lỗ tai thổi một hơi. Thanh âm càng cám dỗ nói. Tựa hồ đối xử như thế Usopp. Có thể làm cho nàng càng vui vẻ. Trước đây không lâu. Tìm tới Usopp chuẩn bị gia nhập Usopp băng hải tặc Mưu. Bị Usopp vô tình cự tuyệt. Đúng. Hilden. Mưu vẫn là một cái bác sĩ. Mặc dù Usopp nhìn nàng y thuật sau đó, cảm thấy Hilden, Miu vẫn là thích hợp làm một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hilden, Miu một mực có ra biển nguyện vọng, nhưng là vẫn luôn lo lắng gặp phải băng hải tặc xảy ra vấn đề. Dù sao Hilden mỹ lệ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là nàng một loại hoàn cảnh xấu. Hô, chấm ngoặc kép, ngươi đây là đang đùa lửa a? Usopp thanh âm thoáng cái trầm thấp lên. Đùa lửa, thế nào cái ngoạn pháp a? Chấm ngoặc kép, Hilden không biết, chính mình càng ngày càng ưa thích trêu đùa Usopp. Nhưng là thiếu nữ không biết, làm như vậy sẽ cho ra đại sự tình. Người gặp qua tinh không sao? Usopp quay đầu, hướng về phía đã đem tay khoác lên trên bả vai mình Hilden nói. Mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời. Thời gian tại trong yến hội luôn là trôi qua rất nhanh. Hiện tại Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi. Tinh không? Hilden sững sờ. Mặc dù hôm nay khí trời tốt, nhưng là cũng có không ít vân thải. Đến tối sao lốm đốm đầy trời tinh không đến nhìn đến không phải như vậy chân thực. Nàng hoàn toàn không hiểu. Usopp hỏi ý những lời này. Nhưng là Usopp cũng không có giải đáp Hilden nghi hoặc ý tưởng. Hilden, Miu cảm giác một đôi kiên cố bàn tay thoáng cái ôm lấy chính mình. Hơn nữa nâng lên đến, bị Usopp ôm vào trong ngực. Hilden sững sờ nhìn Usopp. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ghé bâu, cao độ bỗng dương cao. Hơn nữa càng ngày càng cao. Đây là, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn không chờ Hilden phát ra âm thanh, nàng liền cảm giác mình trở nên tự hào cái miệng nhỏ nhắn. Bị thâm tình hôn một cái tới, ông Hilden cảm giác mình đầu óc thoáng cái hoàn toàn không bạch khởi tới. Dương cao, tiếp tục dương cao, xẹt bản thân thì không phải là rất bền chắc phiến sợi lụa mỏng xanh. Trong nháy mắt từ Hilden trên người bỏ đi, nó là bị người là cuồng bạo xé đi. Không chung. Hai đạo nhân ảnh chậm chạp thăng trống không? Từ trên người bọn họ, bắt đầu không đứt rời rơi bể nát miếng vải. Vượt qua tầng mây, kia to lớn trăng sáng, cùng ánh sao ngút trời. Hilden cảm giác không ai sánh bằng mỹ lệ. Hống hống hống, trước hoa dưới trăng. Hắn đây nương mới gọi trước hoa dưới trăng. Usopp gào to một tiếng. Tựa hồ trong chớp nhoáng này mới là hắn đỉnh phong. Tựa hồ trong chớp nhoáng này. Cả thế giới đều đem tại hắn dưới chân. Chấm ngoặc kép, Hilden thẳng tắp hướng về sau cung. Nàng tầm mắt đạt tới chỗ. Là vậy từ không thấy biết mỹ lệ tinh không? Nàng cảm giác nàng sắp ngất đi. Trên tầng mây, liên tiếp xa mỹ thanh âm. Truyền đi rất xa, rất xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.